Chàng rể siêu cấp, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Hàn Tam Thiên khiến Ninh Vũ cười đắc ý, nói, không ngờ rằng một tên hai lứa từ nơi khác tới cũng biết tôi, nếu biết có lẽ anh có thể nghĩ ra mình sẽ có kết cục thế nào nhỉ? Trước khi nhắc tới kết cục chi bằng câu gọi điện cho Ninh Hưng Bằng, hỏi thử xem tôi nên có kết cục gì? Hàn Tam Thiên nói, đến thành phố Dung chỉ là để giúp Khương Oánh Oánh giải quyết rắc rối. Sau đó tùy tiện dạo chơi mà thôi, anh không muốn chuốc phiền phức cũng không muốn khiến Ninh Hưng Bằng một ngạt, dù sao trong chuyện của Khương Oánh Oánh Ninh Hưng Bằng cũng đã ịp 21 sư thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 201 Achanson giúp đỡ, gọi điện thoại cho cha tôi. Ninh Vũ cười lạnh báo, anh là cái thả gì, loại người như anh chẳng lẽ còn muốn cha tôi ra mặt dạy dỗ anh à, có tôi là đủ rồi. Cậu Ninh, thân phận của cậu tôn quý, nếu không tôi giúp cậu đánh anh ta nhé. Cậu Ninh, để tôi, nhất định tôi sẽ khiến thằng cắt này không chịu nổi. Để tôi, loại rác rưởi này, một tay tôi là có thể đối phó. Trong đám người xem náo nhiệt liên tục vang lên giọng nói muốn ra tay thay Ninh Vũ, bởi vì đối với bọn họ, đây là một cơ hội để nịnh nọt Ninh Vũ, nếu có thể làm đầy tớ cho Ninh Vũ, cuộc sống của bọn họ hiển nhiên sẽ thay đổi đến long trời. Ở đất ai lại không muốn ăn ngon uống say với loại phú nhị đại này chứ? Anh bạn, xem ra nhân phẩm của anh không tốt lắm, nhiều người muốn đánh anh như vậy. Ninh Vũ cười nhạo nói, đây chính là sức ảnh hưởng của anh ta ở thành phố Dung, tùy tiện vẫy tay một cái, có thể có trên trăm con chó giúp anh ta làm việc. Đại ca tôi đau bụng, nếu không thì tôi đi vệ sinh trước. Thanh Vân thấy tình hình không ổn, muốn bỏ trốn. Tuy rằng Hàn Tam Thiên biết đánh nhau, nhưng trong hộp đêm nhiều người như vậy, dựa vào sức của một Minh Anh, nhất định không đánh lại, hơn nữa kết cục sẽ cực kỳ thảm. Tục ngữ nói người đứng dưới mái hiên, không thế không cúi đầu. Cậu muốn thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, thấy Hàn Tam Thiên thỏa hiệp Ninh Vũ khinh thường bĩu mỏi, bảo. Một chút khí khái đàn ông cũng không có, chẳng lẽ anh không muốn đánh một trận hả? Trên mặt Hàn Tam Thiên đầy cười khổ, đảo, ở đây đông người như vậy giúp cậu tôi đánh thắng thế nào được? Xem như anh tự hiểu lấy bản thân, quỳ xuống đi, xin lỗi người phụ nữ của tôi, hôm nay tạm tha cho anh. Ninh Vũ nói. Khâu Mộc ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, vẻ mặt khinh thường tươi cười. Tài xế quên, bây giờ biết rõ, kết cục khi đắc tội tôi rồi chứ. Dáng vẻ của Khâu Mộc giống như một con chó cái đắc thể, chó sủa mặt mày khó coi, Hàn Tam Thiên cười lạnh, nói với Thanh Vân. Rắc rồi là anh gây ra, tự anh nhìn rồi giải quyết đi. Đầu Thanh Vân to như cái đầu, đau khổ nói. Đại ca tôi đau bụng thật đó. Anh có hai lựa chọn, xin lỗi, hoặc chúng ta đánh nhau thoát ra ngoài, anh cảm thấy thế nào? Trong mắt Hàn Tam Thiên giấu chút vui vẻ, cục diện này, đại khái sẽ không khiến Thanh Vân ra tay, nhưng từ chuyện này có thể nhìn ra Thanh Vân là loại người gì. Nếu anh ta chọn ngấm ngầm chịu đựng mà quỳ xuống xin lỗi, Hàn Tam Thiên sẽ cực kỳ choáng ngợp, đồng thời cũng sẽ càng đề phòng người này. Hình như Thanh Vân không hề có nửa giây do dự trực tiếp lựa chọn quỳ xuống, nói với Khâu Mộc. Đại mỹ nữ, là tôi đằng chết, nói sai, có đẹp như tiên trên trời, sao lại so do với loại thua kém người khác về mọi mặt như tôi chứ, tha cho tôi một mạng đi. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, con sỏi lòng dạ cực sâu này, khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thanh Vân quỳ xuống, Khâu Mộc cảm thấy mình như nữ thần, khiến loại người tầm thường vô dụng này quỳ xuống từ đó thể hiện địa vị cao cao tại thượng của cô ta. Còn anh nữa mà nhỉ, Khâu Mộc nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn Ninh Vũ, nói, cậu Ninh có chừng mực mới là lựa chọn tốt nhất nếu như cậu muốn chơi. Tôi chơi với cậu tới cùng. Ninh Vũ cau mày, nếu đối phương biết anh ta là ai còn dám nói ra những lời này, hiển nhiên cũng có địa vị khá cao. Tuy rằng anh không phải người thành phố Dung, Ninh Vũ không có chút sợ hãi, nhưng vì một người phụ nữ chuốc phiền phức vào người, đó không phải tác phong làm việc của Ninh Vũ, huống chi bên đối phương có một người đã quỳ xuống xin lỗi, xem như nhượng bộ một bước không cần phải khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bạn, hôm nay tâm trạng tồi tốt tha cho anh một mạng, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên mau chóng cút ra khỏi thành phố Dung, nếu không, lần tới sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Ninh Vũ nói. Không bắt Hàn Tam Thiên xin lỗi, Khâu Mộc vẫn chưa tìm đủ cảm giáo yêu Việt tất nhiên không muốn đồng ý, nói với Ninh Vũ. Ninh Vũ, anh ta cũng đắc tội với em, sao có thể? Khâu Mộc là tôi quyết định hay là cô quyết định? Ninh Vũ lạnh lùng nói. Thấy Ninh Vũ sắp nổi giận, Khâu Mộc sợ hãi cúi đầu, nói. Đương nhiên là anh quyết định, nếu đã là tôi quyết định có còn nói nhảm thêm câu nữa, tôi sẽ hủy hoại cô. Ninh Vũ nói, vâng, em biết rồi. Khâu Mộc nơm nợp lo sợ đáp. Cút đi, Ninh Vũ nói với Hàn Tam Thiên, cậu Ninh kêu mày cút mày còn đứng ngày ra đó làm gì? cút nhanh lên, sau này đừng xuất hiện ở chỗ này nữa, nếu không bọn tao sẽ không tha cho mày. Phế vật, sau này cẩn thận một chút, cậu Ninh không phải người mà mày có thể đắc tội. Trong làn sóng giễu cợt, Hàn Tam Thiên dẫn theo Thanh Vân ra khỏi hộp đêm. Vẻ mặt Thanh Vân phiền muộn, phàn nàn với Hàn Tam Thiên. Đại ca, tôi mới làm đàn em của anh ngày đầu mà anh đã làm sể. Z1SZF móa. ZMA cha Ninh tôi mất mặt, không sợ tôi chạy mất hả? Đường ở dưới chân, anh ngược lại chạy nhanh lên đi. Hàn Tam Thiên nói, hi hi, Thanh Vân cười xấu hổ, nói. Đại ca, thật ra chút ấm ức ấy không đáng là gì, không phải chỉ quỳ xuống nói xin lỗi thôi ư, chuyện nhỏ. Lòng dạ tâm cơ, mưu mẹo ngấm ngầm chịu đựng Thanh Vân đều không thiếu. Hàn Tam Thiên biết mình đang mang theo một quả bom hẹn giờ, nhưng mục đích của anh ta rất có thể sẽ giải đáp một sự thật cho Hàn Tam Thiên, vì vậy mặc dù Hàn Tam Thiên công theo nguy hiểm cũng chỉ có thể giữ Thanh Vân bên cạnh, hai người tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, mà ở trong hộp đêm, Ninh Vũ vì quấy rẫy những vị khách khác nên để tỏ vẻ ấy này đã thanh toán cho cả hộp đêm, điều này hiển nhiên khiến bầu không khí trong cả hộp đêm lập tức lên tới đỉnh. Hiện tại trong lòng Khâu Mộc rất thoải mái, nhưng cũng có chút tiếc nuối, không thể bắt Hàn Tam Thiên quỳ xuống xin lỗi cô ta, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Khâu Mộc, chuyện của tôi tối nay phải giải quyết. Ninh Vũ nói với Khâu Mộc, Ninh Vũ, anh yên tâm, chuyện em nhận lời anh nhất định sẽ làm được. Dứt lời, Khâu Mộc do dự một lát tiếp tục nói. Nhưng em còn có thể nhận được lợi ích gì nữa? Chát, một cái tát vang dội đánh vào mặt Khâu Mộc, Ninh Vũ cười lạnh nói. Khâu Mộc, có mẹ nó là cái thả gì, có tư cách bàn điều kiện với tôi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mộc che mặt, cô ta biết mình sẽ không được Ninh Vũ yêu ái nữa nên mới muốn nhân cơ hội này kiếm một chút lợi ích, nhưng cô ta không ngờ rằng Ninh Vũ sẽ có phản ứng lớn như vậy, vội vàng nói. Thật xin lỗi, em chỉ tùy tiện nói một chút, anh đừng xem là thật. Cút đi, 12 giờ tôi sẽ liên lạc với có, nếu cô không làm được đừng trách tôi ném cô tới cầu Long Ngâm. Ninh Vũ nói, nghe nói thế cả người Khâu Mộc run rẩy, gần cầu Long Ngâm, là căn cứ của kẻ vô gia cư, 2 năm trước có một cô gái ở nơi khác lạc đường, không cẩn thận đi tới cầu Long Ngâm, bị hơn 10 người vô gia cư cưỡng bức. Tin tức này dấy lên chấn động rất lớn ở thành phố Dung, nhưng nghi phạm quá nhiều, hơn nữa lại không tìm ra chứng cứ xác thực nên chuyện này không giải quyết được gì. Ở thành phố Dung có một câu, sau 10 giờ tối, con gái tuyệt đối không thể xuất hiện ở cầu Long Ngâm, bởi vì nơi đó giống như địa ngục. Khâu Mộc không dám tưởng tượng nếu mình bị đưa tới cầu Long Ngâm sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ em về nhà, chờ tin tốt của em đi. Khâu Mộc nói, rời khỏi hộp đêm, Khâu Mộc phát hiện chiếc Lamborghini trông quen mắt kia đậu cách đó không xa. Trong cơn phẫn nộ với Hàn Tam Thiên, Khâu Mộc bước đến cạnh xe, hung hàng đẹp mấy cước. Lamborghini đáng thương, vừa ra khỏi nhà máy sửa chữa đã rơi vào cảnh thương tích đầy mình lần nữa, có lẽ là chiếc xe xấu số nhất trong số những chiếc xe sang trọng. Trong khách sạn, Hàn Tam Thiên vẫn chưa biết xe mình lại bị hư hại, lúc vừa chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa, một khuôn mặt xa lạ đầy sự tôn kính mỉm cười, đưa một tấm thiệp mới cho Hàn Tam Thiên. Đây là gì? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Anh Hàn, đây là thiệp mời tụ hội, là ông chủ Lục bảo tôi tới đưa cho anh. Ông chủ Lục, Lục Hoành Quang sao? Hàn Tam Thiên nhìn tấm thiệp mời, tương tự với tụ hội thương nghiệp, hẳn là bữa tiệc của một nhân vật nổi tiếng, người làm chủ là Lục Hoành Quang, dựa vào địa vị của ông ta ở thành phố Dung, có thế có mặt e rằng đầu là vài đại nhân vật. Ông chủ Lục nói, xin anh Hàn nhất định phải có mặt. Ừ, thịnh tình không thể chối từ, Hàn Tam Thiên bèn nhận lời. Cách chương.